tinh giới, chương 36, bảo mật ở cấp SSS, gocchuyenaudio.com, dùng giới lực chế tạo. Sao Tiểu Linh ngươi không nói với ta chuyện này? Lâm Thiên hỏi chủ nhân, ngài cũng không hỏi nha. Tiểu Linh thấp giọng nói, tự biết hơi đối lý. Được rồi, không so với ngươi nữa, sau này có công năng mới nhất định phải nói cho ta biết, chủ nhân cũ của ngươi cũng thật là còn làm những thứ phiền phức này nữa. Lâm Thiên nói, chế tạo một giấy chứng nhận thân phận Trung Hoa Long Tổ cần bao nhiêu giới lực? 20 duy giới lực chủ nhân, thứ này sau này ngài cũng có thể dùng được. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên suy nghĩ rồi nói, vậy thì chế tạo đi, nhớ là phải coi bảo mật thân phận làm tiền đề. Hì hì, Tiểu Linh giúp ngài làm giả một thân phận, rồi dùng thân phận đó làm giấy chứng nhận, sau đó nâng đẳng cấp bảo mật thân phận đó lên cấp cao nhất. Tiểu Linh nói, 10 phút sau, Lâm Thiên xăm soi giấy chứng nhận mới ra lò, bề ngoài là quốc huy màu vàng kim, phía dưới quốc huy, một con ngũ trảo kim long khoanh tròn, khí thế phi phàm. Lật tới mặt trong, một tấm hình thể dán ở góc trên bên phải, người trong hình chính là Lâm Thiên, nhưng lại có vài phần không giống, môi hơi nhếch lên, hai mắt lộ ra ánh sáng tự tin, về mặt khí thế mạnh hơn Lâm Thiên nhiều, bên trái tấm hình ghi một hàng chữ. Cố vấn đặc biệt Long Tổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lăng Thiên, sau đó là một số thứ như mã chứng nhận, mấy trang sau đó, ghi một số nghĩa vụ và đặc quyền của thành viên Long Tổ. Xem những đặc quyền đó, Lâm Thiên cảm khái trong đầu. Tiểu Linh, đây vốn là giấy phép giết người nha. Chủ nhân, đối với công lao mà Long Tổ lập với đất nước, chút đặc quyền này thấm vào đâu? Tiểu Linh nói chủ nhân, không có thời gian cảm khái, nếu ngài không nhanh lên, không kịp bắt máy bay đâu. Lâm Thiên gật gật đầu, vẫy một chiếc taxi đi tới sân bay. 11:20, Lâm Thiên tới sân bay Lam Điền thành phố Hải Thiên, dưới sự chỉ điểm của Tiểu Linh, Lâm Thiên vượt qua trở ngại cuối cùng gặp được phi công trưởng của chuyến bay tới Hồng Kông lúc 12 giờ đúng. Tiên sinh phi công trưởng, không biết ở đây có tiện nói chuyện không? Lâm Thiên đánh giá bố trí trong phòng một cái, lạnh nhạt hỏi. Vị tiên sinh này, an toàn ở đây ngài cứ yên tâm đi, không biết hẹn gặp tôi có chuyện gì? Phi công trưởng hỏi, đây là giấy chứng nhận của tôi, tiên sinh có thể nhìn một cái. Lâm Thiên móc túi áo lấy cuốn tập Tiểu Linh mới làm bỏ lên bàn trà. Phi công trưởng thấy con rồng khoanh tròn, dấu quốc huy trên cuốn tập trên bàn trà, trong lòng lập tức hoảng sợ, chứng nhận kiểu này hắn đã may mắn thấy một lần, lần đó là một công tử con quan chức cao cấp trêu chọc một thanh niên nhìn không vừa mắt, kết quả bị người ta hung hăng tát mấy cái, vị công tử đó tự nhiên là không phục, móc điện thoại gọi tới mười mấy chiếc xe cảnh sát, mà dẫn đội còn là phó cục trưởng cục công an thành phố Hải Thiên, kết quả là thanh niên đó chỉ móc ra một cuốn tập giống y cuốn tập của Lâm Thiên trên bàn trà này, vị phó cục trưởng đó liền bị dọa tới mức đầu đầy mồ hôi hột, liên tục nhận tội rời đi, cũng không đếm xỉa tới công tử con quan trước kia cầu cứu nữa. Các hạ tôi có thể xem sao? Phi công trưởng hỏi, Lâm Thiên hơi gật gật đầu. Phi công trưởng lật cuốn tập, dòng chữ cố vấn đặc biệt Long Tổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đập vào mắt, không ngờ truyền thuyết là thật, quốc gia không ngờ thật sự có Long Tổ tồn tại. Nhịp tim phi công trưởng nhanh hơn nhiều, thanh niên này không ngờ còn có thân phận là cố vấn đặc biệt. Nội dung phía sau, phi công, gocchuyenaudio.com. Trưởng không dám xem tiếp, vội vàng đưa cuốn tập trả lại cho Lâm Thiên, Lăng Thiên các hạ, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Ta muốn đi tới Hồng Kông một chuyến chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, xin phi công trưởng bố trí một chỗ ngồi. Lâm Thiên nói, chuyện này liên quan tới cơ mật quốc gia, phi công trưởng chú ý giữ bí mật, cho dù là cấp trên cũng không thể nói, hiểu chứ? Hiểu hiểu, Lăng Thiên các hạ, ta lập tức bố trí cho ngài một chỗ ngồi ở khoang hạng nhất. Lâm Thiên xua xua tay. Không cần khoang hạng nhất, hạng bình thường là được. Lâm Thiên làm vậy tự nhiên là suy nghĩ tới chuyện bọn Tả Vân Phi ngồi khoang hạng nhất, không muốn gặp họ thôi. Được rồi, tất cả theo lời Lăng Thiên các hạ. Vị phi công trưởng đó căn bản không hoài nghi thân phận của Lâm Thiên, giấy chứng nhận của Trung Hoa Long Tổ, người bình thường làm gì có cơ hội thấy qua. Càng đừng nói giả mạo. Hơn nữa, chỉ là đáp máy bay tới Hồng Kông thôi, người bình thường tốn chút tiền cũng làm được visa, cần gì phải làm giả thân phận để vượt biên. Có phi công trưởng bố trí, Lâm Thiên tới thông đạo đặc biệt lên máy bay, chỗ ngồi thì dễ rồi, hoàn toàn không có ngồi đầy, tùy tiện bố trí Lâm Thiên vào một chỗ trống là được. 12 giờ, máy bay đúng giờ cất cánh, trải qua 2 giờ hành trình, đúng 2 giờ đã đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Lại xuống bằng thông đạo đặc biệt, cuối cùng Lâm Thiên cũng đạp lên đất Hồng Kông. Tiểu Linh, một tấm vé vào cửa, đối với ngươi càng không phải là vấn đề chứ. Lâm Thiên tới được trạm xe buýt của sân bay, lên xe rồi hỏi trong đầu. Tiểu Linh đắc ý nói, Đó là tự nhiên rồi, xâm nhập vào hệ thống của ban tổ chức hội đấu giá, bọn họ tự nhiên sẽ đưa chủ nhân ngài vé vào cửa hội đấu giá. Chủ nhân, bây giờ mới 2 giờ mấy phút, còn 5 tiếng mới tới buổi đấu giá, tối nay hẳn không thể rời Hồng Kông rồi, chủ nhân ngài chuẩn bị chui vào quán rượu nào? Quán rượu, không cần, chờ tối tụ tập với bọn Tả Vân Phi rồi, khẳng định sẽ cùng hành động. Lâm Thiên nói trong đầu, chờ sau khi tới trung tâm hội nghị triển lãm Hồng Kông rồi, lại tới quanh đó tùy ý xem thử. Trung tâm hội nghị triển lãm Hồng Kông là chỗ tối nay tổ chức hội đấu giá. Xuống xe trên đường Hiên Ni Thi cảm nhận được sự phồn hoa của Hồng Kông, Lâm Thiên được Tiểu Linh chỉ điểm, từ từ đi về phía trung tâm hội nghị triển lãm Hồng Kông. Một tiếng đồng hồ sau, trước trung tâm hội nghị triển lãm Hồng Kông, một chiếc xe con màu đen ngừng lại bên cạnh Lâm Thiên, một người trung niên mặc đồ tây xuống xe. Tiên sinh, xin hỏi ngài có phải là Lăng Thiên tiên sinh không? Lăng Thiên, Lâm Thiên, nghe âm cũng giống nhau, Tiểu Linh làm như vậy để khi người khác gọi Lăng Thiên, Lâm Thiên không tới mức ngẩn ra. Đúng vậy, Lâm Thiên biết đối phương có thể là nhân viên công tác của hội đấu giá, Tiểu Linh cho hắn tới đây, cũng là để đối phương đưa vé vào cửa cho mình. Lăng Thiên tiên sinh tôn kính, ngài là khách quý của hội đấu giá, chỗ ngồi của ngài xếp ở giữa hàng đầu tiên, là vị trí số 10, mong ngài quang lâm. Đây là vé của ngài, ngài có thể vào theo lối dành cho khách quý. Hy vọng lần này ngài có thể chơi vui vẻ. Người trung niên đó khom lưng hành một lễ với Lâm Thiên, hai tay đưa tới một tấm thẻ mạ vàng. Lâm Thiên gật gật đầu, bây giờ hắn còn chưa biết lần này hắn mang đến cho đám quản lý hội đấu giá bao nhiêu chấn động. Người trung niên đó hành một lễ nữa rồi rời đi. Lâm Thiên nói trong đầu. Gocchuyenaudio.com Tiểu Linh, ngươi làm thứ quỷ gì vậy, lại còn là vị trí tốt nhất ở giữa hàng ghế đầu tiên nữa chứ, ngươi làm vậy còn giữ cái bí mật gì nữa? Chủ nhân, kể từ khi ngài có được tinh giới, ngài đã định sẵn một đời này sẽ không bình thường, bây giờ ngài cũng coi như có một chút thực lực tự bảo vệ, dưới tình huống cực độ nguy hiểm, có thể trực tiếp đưa thân thể tiến vào tinh giới, như vậy, cần gì phải sợ làm người khác chú ý? Tiểu Linh nói tấm vé này, là làm với thân phận của Lăng Thiên, đẳng cấp bảo mật của thân phận này quá cao, hội đấu giá tự nhiên không thể tra được tài liệu liên quan tới thân phận này. Chủ nhân, Tiểu Linh đề nghị ngài hơi thay đổi trang phục, tuy ngài không chú ý tới cách ăn mặc, chẳng qua nếu mặc bộ đồ này tiến vào hội đấu giá, ngài sẽ trở thành tiêu điểm của hội đấu giá đó. Cách chương.